con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm đó Nhân Khoa anh không còn gặp nó nữa, không còn bám theo nó như thường ngày đi học nữa, vì vậy nó cũng cắt được cái đuôi này rồi. Anh không làm gì có lỗi cả, nhưng anh cảm thấy rất áy náy về việc nhỏ Ngọc Anh đánh nó như vậy. Và sau buổi hẹn hò đi chơi ấy, anh hiểu ra rằng Nhã Uyên không hề có một cảm tình chút nào về anh cả. Anh nhận ra theo đuổi người mình yêu sẽ không có kết thúc, chỉ tốn công tốn sức mà thôi. Anh đã quyết tâm học hành để chuyện yêu dẹp sang một bên, cố gắng là một học sinh gương mẫu để ông bố hiệu trưởng tự hào trước toàn trường. Và tất nhiên nhỏ Ngọc Anh cũng bỏ tính lăng nhăng đó đi, không còn tìm hắn nữa, như vậy nó cũng chả mất ngủ vì phải đánh ghen nữa. Giờ hóa học, hôm nay lại là giờ học của bà cô chủ nhiệm hắc ám, nhưng không phải học nhiều lý thuyết, chủ yếu là thực hành thí nghiệm các chất hóa học. Nhắc đến thực hành các chất xanh đỏ tím vàng này thì bọn quỷ 11A1 mê lắm nha. Tại các chất này nó tạo nên những hỗn hợp thí nghiệm sẽ có nhiều điều khá thú vị mà học sinh rất thích khám phá. Với lại không phải ở trên lớp tận 5 tiết ngồi nghe tụng kinh niệm Phật mà xuống phòng thực hành vừa chơi vừa học, quả là môn học tuyệt vời. Tại Mon cũng TSJ cây học hóa. Cả tuần nay bà cô cũng ít đi dạy hơn hẳn, chắc có công việc riêng cho nên xích mích giữa nó và cô cũng ít hơn phần nhiều. Đáng nhẽ đó là điều mừng, bên này cái con nhóc thì lại cảm thấy ngứa tay chân vì không có bà cô mà chọc cho vui. Hết nói nổi, thấy vậy nó lại nghĩ ra kế gì đó, nhếch môi hình cánh cung. Hoàng ơi, cậu chỉ tớ các chất này, chất nào hỗn hợp gây nên chất nổ vậy? À hát, chất này với chất này nè, hoặc trộn lẫn các chất này nè. Cậu chỉ tận tình cho nó chỉ từng các chất một, thế mà tận 30 phút sau bộ não heo nó mới tiếp thu gần hết. Nó cười tít mắt rồi bắt tay vào công việc gì gì đó, nghe có vẻ mờ ám lắm nha, hiếm khi con nhỏ này chăm chỉ học vậy đó nhá. Lũ vịt trời dù chơi mà không thèm ngó ngàng, luôn cứ chui chui vào mấy cái chất hóa học gì đó. Xin nhờ em rốt tả mấy cái này lém, cuối cùng nó cũng hoàn thành xong siêu phẩm của mình, đảm bảo có điều thú vị. Nó phủi bàn tay giờ đa nhem nhóc rồi ý ơi kêu cô giáo lại. Cô ơi, cô xem em làm đúng như bài học chưa ạ? Cô giáo tiến lại gần hơi bất ngờ vì hôm nào nó lại chăm chú làm thí nghiệm vậy nên bà cô cũng vui rồi ngó nghiêng vào ống nghiệm thi. Đoàng, vâng, âm thanh rất quen thuộc mỗi khi chúng ta chế pháo, nổ pháo hay gì đó, và hôm nay âm thanh ấy vang lên trong căn phòng học này, tất nhiên người sáng tạo ra là Nhã Uyên. Hoan hô, nên người thưởng thức thành quả đó là cô chủ nhiệm Đoàn Trần Ngọc Thảo, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Em nhầm sang MC chương trình rồi. Khuôn mặt cô bây giờ đen như đờ tê nổi, mái tóc được salon miễn phí tại trường kiểu giống người đứng gần cột điện, mà duyên hơn hôm nay cô ta diện bộ đầm màu đen nên nhìn cô bây giờ từ đầu đến chân. Chậc, phải nói là đen toàn tuyến luôn, giống mụ phù thủy ghê lắm. Cô ta hoảng hốt khi nghe tiếng nổ đó hét lên vang trời chấn động địa cầu rồi nhanh tay lấy gương soi. Trời ơi, em làm hỏng make-up của tôi rồi. Em xin lỗi, em không cố ý, nó. Cúi đầu, vừa hối hận năn nỉ tỉ tê nhưng ánh mắt thấy rõ hai chữ chiến thắng. Bà cô giờ khóc giờ cười tức không thể nào nói được, chắc tại máy sôi lên não ngăn cái dây thanh quản lại ý mò. Chỉ biết dậm chân đành đạch dưới sàn vẻ tức tối rồi bỏ đi về nhà thay đồ luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả lớp được thế mừng quính quẩy tưng bừng, cái lớp thành cái chợ bến thành. Ha ha, Uyên ơi mày number one luôn. Hú hú, Uyên ơi mày chế cái gì kinh thế, nhà bác học tương lai. Tớ lại cậu luôn, vãi ra. Cậu bây giờ mới hiểu bảo sao chăm tiếp thu làm thí nghiệm thế hóa ra thành như vậy. Nể phục, bla, bla, căn tin thẳng tiến đuê. Nó, cách chương.